Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 136, ngoại truyện 11.1, kỳ ngộ của Alessio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một buổi tối bình thường. Vốn nên là như vậy. 9 giờ tối, trong phòng tắm, Đường Tửu vừa mới tắm xong. Bọc áo tắm dài rộng thùng thình. Vừa ngáp, vừa đi về phía phòng ngủ chung của hắn và Alessio. Cậu đẩy cửa ra, trong nhà không bật đèn. Cùng với động tác của Đường Tửu, vài tia sáng từ hành lang lướt qua người trùng đực trẻ tuổi. Chiếu lên sàn nhà phòng ngủ, nương theo chút ánh sáng mờ nhạt. Ánh mắt Đường Tửu tùy ý liếc nhìn lên giường, lại ngoài ý muốn ở trong bóng tối mà ánh đèn không chiếu tới. Lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng trùng cái. Hửm, Đường Tửu kinh ngạc chớp mắt. Alessio không phải nói, hắn chuẩn bị hỏi đầu bếp về cách phối hợp bữa sáng ngày mai. Thuận tiện cùng hầu trùng thương lượng một chút lộ trình tiếp theo. Đêm nay có thể sẽ về muộn hơn một chút so với ngày thường. Bảo cậu tắm rửa xong rồi lên giường nghỉ ngơi. Không cần cố ý chờ hắn sao? Sao lại về nhanh như vậy? Chẳng lẽ là cậu tắm quá lâu? Tiểu trùng đực sờ sờ cằm. Không xác định mà nghĩ, Đường Tửu trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mấy ngày nay, ở khu vực mà cậu và Alessio sinh hoạt, Đường Tửu gần như chưa từng thấy qua trùng lạ. Cho dù là hầu trùng phụ trách giặt rũ hàng ngày, cũng sẽ tranh thủ lúc họ rời khỏi tinh hạm để hoàn thành công việc. Có thể xuất hiện ở chỗ này, nói chính xác hơn, có thể nằm trên giường này. Ngoại trừ cậu và Alessio, không còn ai khác, chắc là Alessio hoàn thành công việc trước thời hạn, cố ý về phòng trước, muốn cho cậu một bất ngờ. Nghĩ như vậy, tiểu trùng đực cũng không do dự, cố ý phối hợp với bất ngờ của thư quân nhà mình, làm bộ rón rén đi qua, ngay sau đó hơi cúi đầu, thuần thục chui vào trong lòng ngực trùng cái. Không đúng. Đây không phải Alessio, đồng tử Đường Tửu hơi co lại, gần như là ngay khi đến gần đối phương, liền nhận ra không thích hợp. Ít nhất Alessio mà cậu quen biết, đã có thể thu liễm khí thế trên người rất tốt, sẽ không làm cho cậu sinh ra nửa điểm khó chịu. Trùng này là ai? Đường Tửu có chút ngây người, cũng chính trong nháy mắt ngắn ngủi cậu thất thần. Trùng cái xa lạ liền chế trụ cổ tay cậu, xoay người đè cậu xuống dưới thân. Trời đất đảo lộn, ánh sáng rực rỡ từ cánh cửa đang mở nửa chiếu vào. Đường Tửu chậm rãi chớp mắt, theo ánh sáng mờ ảo, trông thấy một khuôn mặt trẻ tuổi, quen thuộc, mũi cao môi mỏng, đôi mắt vàng kim. Bởi vì sự cảnh giác, đôi mắt kia trong căn nhà tối tăm có màu sắc lạnh lẽo xa cách. Phảng phất dã thú trong bóng tối, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con mồi bị mình đè vào góc. Một khuôn mặt trẻ tuổi, gần như giống hệt thư quân của cậu. Đường Tửu theo bản năng ngọ nguậy đầu, chỉ cảm thấy toàn thân mình đều trở nên đần độn trì độn vì sự kiện đột ngột phát sinh trước mắt. Cậu giật giật môi, đang chuẩn bị gian nan mở miệng dưới sự áp chế của đối phương. Người sau liền trước một bước, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, dùng ngữ khí đề phòng, nói ra câu nói làm cho cậu nhướng mày. Hắn hỏi, ngươi là ai? Alessio trẻ tuổi giờ phút này không thể nói là không hoang mang. Chỉ có thể nói là vô cùng hoang mang. Dường như giây trước, hắn còn đang ngủ ngon lành trong ký túc xá của mình. Giây tiếp theo, hắn liền không hiểu sao xuất hiện trong một căn phòng không thuộc về hắn, cùng với một chiếc giường lớn không hề liên quan đến hắn. Kỳ quái hơn chính là chủ nhân của căn phòng dường như còn nhận nhầm hắn thành ai đó. Dùng một loại tư thái đương nhiên, tự nhiên chui vào trong lòng ngực hắn, suy xét đến đối phương vẫn là một con trùng đực. Alessio trẻ tuổi chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại. Quỷ tham ma bắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vị các hạ thích chơi đùa nào đó coi trọng mình? Cố ý làm nhục hắn, Vậy cũng không đúng, không phải Alessio coi thường chính mình. Hắn tự nhận cho dù là ở nơi tập trung nhiều tinh anh như trại huấn luyện của quân thư, cũng là một tân binh xuất sắc. Nhưng tân binh xuất sắc trong quân đội và việc được các trùng đực hoan nghênh lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu nói Alessio lớn tuổi bởi vì yêu cầu công việc, mà luyện ra một bộ dáng vẻ ôn tồn lễ độ, nho nhã lịch sự khi đối đãi với trùng đực, như vậy Alessio trẻ tuổi chính là một dị loại hoàn toàn ngược lại. Hắn cũng không chán ghét quần thể trùng đực, chỉ là bởi vì duyên cớ của thư phụ và hùng phụ nhà mình. Đối với loại hôn nhân không có ý nghĩa này không hề hứng thú. Điều này làm cho hắn khi đối mặt với trùng đực, thường thường sẽ biểu hiện trầm mặc và không thú vị. Nếu thật sự có trùng đực cảm thấy hứng thú với hắn, vậy mới là gặp quỷ. Nhưng sự kiện đột ngột phát sinh trước mắt, lại nên giải thích như thế nào? Chẳng lẽ là có trùng cái nào đó nhìn hắn không vừa mắt, cố ý thừa dịp hắn không chuẩn bị, đem hắn đưa cho vị các hạ thô bạo hung tàn nào đó? Nghĩ như vậy, trùng cái trẻ tuổi theo bản năng rũ mắt, nhìn về phía trùng đực đang bị mình một tay trói buộc. Cho dù Alessio trẻ tuổi không hề hứng thú với trùng đực, cũng không thể không thừa nhận, đây là một trùng đực rất xinh đẹp. Đôi mắt màu ngọc bích, mái tóc bạch kim xóa tung, lông mi như cánh bướm rũ xuống, đường cong thon gọn xinh đẹp nơi cằm, bởi vì động tác giãy giụa rất nhỏ, áo ngắn dài hơi rộng thùng thình lơ đãng xộc xệch, để lộ đầu vai trắng nõn, thanh tú, xinh đẹp, khơi gợi tâm tình của trùng. Trùng cái trẻ tuổi mí mắt giật giật, chỉ cảm thấy bàn tay đang giữ chặt đối phương đều run rẩy vì nóng bỏng không nói nên lời. Tình cảm hoảng loạn và luống cuống làm Alessio trẻ tuổi theo bản năng muốn rời ánh mắt đi, không nhìn xuống phía dưới cổ áo của trùng đực. Lý trí lại buộc hắn phải cố nén sóng to gió lớn trong lòng, nỗ lực kiên trì và khắc chế mà giám thị trùng đực không rõ thân phận trước mặt, lưu tâm nhất cử nhất động của đối phương. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật sự sẽ có trùng bởi vì không ưa hắn, cố ý đưa hắn lên giường của đối phương sao? Alessio trẻ tuổi lặng lẽ đánh giá trùng đực, dùng lý trí còn sót lại gian nan suy nghĩ, nhìn thế nào cũng giống như hắn đang đơn phương chiếm tiện nghi a. Còn có chuyện tốt này, trùng cái trẻ tuổi hoảng hốt, không biết phải làm sao. Còn trùng đực trẻ tuổi lại là ngay khi đến gần đối phương, liền phát hiện ra điều không ổn. Nhìn kỹ lại khuôn mặt trẻ hơn nhưng giống đến chín phần với thư quân nhà mình, Đường Tửu đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền hiểu ra. Thì ra là thế, có kinh nghiệm từ 3 ngày trước khi bé Đường Tửu hoán đổi với mình. Lúc này vừa thấy Alessio phiên bản trẻ tuổi, Đường Tửu chỉ kinh ngạc một thoáng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhìn trùng cái trẻ tuổi trước mặt như lâm đại địch. Trùng đực trẻ tuổi nhướng mày, nảy sinh ý xấu. Trước đó Alessio trêu đùa cậu khi còn nhỏ, bây giờ đã có cơ hội, cậu cũng bắt nạt lại tiểu Alessio, không quá đáng chứ? Như vậy nên trêu đùa Alessio trẻ tuổi như thế nào đây? Trùng đực trẻ tuổi chớp chớp mắt, hứng thú dạt dào mà nghĩ. Nhưng mà tích, cùng với một tiếng điện tử rất nhỏ nhưng rõ ràng, đèn trong phòng ngủ nháy mắt được bật lên, chiếu sáng từng góc phòng. Hai trùng đồng thời khựng lại vì bị khuỷu tay, cùng lúc nhận ra một chút không thích hợp. Đồng thời, một giọng nói quen thuộc với cả hai lạnh lùng vang lên phía sau họ. Các ngươi đang làm gì? Hai trùng nháy mắt cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng đang mở rộng. Cách đó không xa, trùng cái lớn tuổi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Alessio kinh ngạc mở to hai mắt. Con trùng kia là Alessio trẻ tuổi không phải kẻ ngốc. Hoặc là nói, cho dù là kẻ ngốc, cũng không thể ngu ngốc đến mức không nhận ra chính mình. Trùng cái ở cửa có ngũ quan, màu mắt gần như giống hệt hắn. ngay cả lúc này bởi vì tâm tình không vui mà nhíu mày, đều lộ ra vẻ không kiên nhẫn quen thuộc của hắn. Chiều cao, khí chất, khuôn mặt, dường như mỗi một góc trên người đối phương đều thể hiện dáng vẻ mà hắn sẽ trở thành trong tương lai. Khác biệt ở chỗ, đối phương nhìn qua lạnh lùng hơn hắn, khí thế cũng đáng sợ hơn. Ngay khi đánh giá, đáng sợ vừa nảy lên trong lòng, Trùng cái trẻ tuổi liền muộn màng nhớ tới tư thế cực kỳ thân mật giam cầm Trùng Đực xa lạ của mình lúc này. Cùng với việc tương lai của mình, cưỡng chế không vui, lạnh lùng chất vấn, giống như bị bắt gian tại trận, lông tơ của Alessio trẻ tuổi dựng đứng, vèo, một cái xoay người xuống giường. Hắn không dám nhìn ánh mắt của bất kỳ con trùng nào ở đây. Nhưng tứ chi lại như quân thư đang chờ đợi trưởng quan trách phạt sau khi phạm sai lầm. Theo bản năng duy trì khoảng cách với Trùng Đực xa lạ, đứng nghiêm chỉnh cách xa đường tử. Không phải, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Alessio trẻ tuổi thoạt nhìn vẫn bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, nhưng đầu óc lại trống rỗng, cảm giác chột dạ không tên giống như con sâu lông không lỗ nào không vào, bò qua lại trong lòng hắn, ép tới hắn hoảng hốt. Từ từ, tại sao hắn lại phải chột dạ? Trùng cái trẻ tuổi ngơ ngác hoảng loạn, trong biển chột dạ mênh mông không thể tự kiềm chế. Nhưng mà đường tử chột dạ sao? Hoàn toàn không, không thể phủ nhận. Trong nháy mắt khi đèn được bật lên, phòng sáng lên, cùng với giọng nói của thư quân nhà mình vang lên. Đường tử quả thật có chút chột dạ ngắn ngủi, nhưng đó chỉ là trong nháy mắt. Sau khi ý thức được sự việc ngoài ý muốn xảy ra với Alessio lần này có sự khác biệt về bản chất so với 3 ngày trước, đường tử trong nháy mắt liền phản ứng lại. Có 2 Alessio, nói cách khác, Alessio phiên bản trẻ tuổi trước mắt và Alessio nhà cậu không phải cùng một con trùng. Khó trách Alessio sẽ không vui. Nghĩ như vậy, nội tâm đường tử lại rất bình tĩnh. Không phải cùng một con trùng thì không phải cùng một con trùng thôi. Tuy rằng thật đáng tiếc không thể bắt nạt Alessio nhà mình, nhưng tiện thể bắt nạt một chút Alessio cùng tuổi ở thế giới song song, hình như cũng không tồi. Nghĩ đến đây, đường tử hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía thư quân nhà mình. Tất nhiên là cậu có thể giải thích với Alessio nhà mình. Chính mình chỉ là mơ màng, không cẩn thận nhận nhầm chung. Trùng hợp địa điểm mà Alessio ở thế giới khác rơi xuống lại là phòng ngủ của họ. Lúc này mới có một màn làm cho Alessio hiểu lầm khi nãy. Cách giải thích như vậy không tính là thông minh, nhưng cũng không cần thiết. Là một người thích làm chuyện xấu, đường tử từ trước đến nay hành động đoan chính, ngồi ngay ngắn, nồi không phải của cậu thì không phải của cậu, là nồi của cậu cũng phải không phải của cậu. Hiểu lầm đã thành sự thật, cần gì phải giải thích, cường điệu, làm to chuyện. Đường tử tỏ vẻ, cho dù là đối mặt với Alessio, cậu cũng chỉ ném nồi. Huống chi con trùng trước mắt này căn bản không phải Alessio nhà cậu. Cái nồi này không ném cho Alessio ở thế giới khác, nó thích hợp sao? Hơn nữa, nếu không phải Alessio ở thế giới khác đột nhiên chạy tới, còn nằm trên giường của cậu và Alessio, vậy cậu có thể nhận nhầm trùng sao? Đường tử yên tâm thoải mái, lẽ thẳng khí hùng, cách chương.